Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5078, trở về Tông Môn. Thiên Thủy Tông, Trịnh Uyên khống chế Linh Chu chậm rãi rơi xuống đất. Trên Linh Chu từ hoang cổ bí cảnh đi ra võ giả. Bọn hắn trông thấy trở lại Tông Môn. Trên mặt đều là lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Chư vị đệ tử, riêng phần mình trở về trụ sở tu chỉnh. Lần này tiến đến hoang cổ bí cảnh chỗ linh dược ban. Thưởng, tại 3 ngày sau, các ngươi có thể tự đi trước thủy kính thế giới hối đoái ban thưởng. Lâm Bạch, ngươi trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau. Không thể một mình ra ngoài. Tùy thời đợi mệnh, chờ đợi Tông Môn điều tra. Trịnh Uyên đối với phía sau đệ tử phân phó nói. Đông đảo đệ tử riêng phần mình lĩnh mệnh. Đi tứ tán, tại trở về Thiên Thủy Tông trên đường. Trịnh Uyên đã đem chư vị đệ tử trong tay lấy được linh dược. Kiểm lại một lần, cũng sẽ nhớ ghi chép ở trong danh sách. Chỉ chờ Trịnh Uyên trưởng lão đem những linh dược này báo cáo đến Tông Môn. Sau đó chư vị đệ tử liền có thể có căn cứ lấy được linh dược. Tiến đến Thủy Kính Thế Giới nhiệm vụ lâu nhận lấy ban thưởng. Nghe thấy Trịnh Uyên thanh âm về sau, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, quay người đạp trên phi kiếm. Hướng về Minh Nguyệt Đảo mà đi. Lý Lộc, Phan Hồn, Tề Lương, Ô Địch bọn người. Đích thật là Lâm Bạch giết chết. Lâm Bạch không có rảo biện. Mà Mục Hoa Thanh cũng không phải là Lâm Bạch giết chết. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đi đến bưng, đứng chính. Lâm Bạch sư đệ, chấm ngoặc kép. Tại trở về Minh Nguyệt Đảo trên đường. Đường Vi thi triển thân pháp đuổi theo. Đường Vi sư tỷ. Còn có chuyện gì sao? Lâm Bạch trở lại hỏi. Đường Vi mặt ủ mày trao đi vào Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói ra, người ta cùng nhau phát hiện Mục Hoa Thanh sư huynh thi cốt. Nhưng vừa vặn rời đi hoang cổ bí cảnh, Lý Nguyên Tông liền lập tức chắc chắn nói là người giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Chẳng lẽ Lâm Bạch sư đệ không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn tại sao lại như thế chắc chắn? Mà lại, hắn từ hoang cổ bí cảnh sau khi đi ra, căn bản cũng không có trông thấy Mục Hoa Thanh sư huynh thi cốt. Liền lập tức quỳ xuống đối với Trịnh Uyên trưởng lão nói là người giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Hắn làm sao biết Mục Hoa Thanh sư huynh chết rồi? Ngoặc kép, quảng cáo, Đường Vi mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng nữ hài tử tâm tư quả thật là muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Nàng nhìn thấy rất nhiều Lâm Bạch chưa từng chú ý tới chi tiết. Lý Nguyên Tông rời đi hoang cổ bí cảnh về sau, cũng không có trông thấy Mục Hoa Thanh thi cốt, nhưng hắn lại lập tức đối với Trịnh Uyên trưởng lão nói là Lâm Bạch giết. Loại cảm giác này, giống như là Lý Nguyên Tông chính mắt thấy Mục Hoa Thanh giống như chết. Chỉ bất quá Lâm Bạch đã sớm đoán được Mục Hoa Thanh chết. Cùng Lý Nguyên Tông cây lau nhà liên quan, cho nên không có bao nhiêu giật mình. Đường Vi sư tỷ. Ta tại hoang cổ bí cảnh thời điểm liền nói qua, Mục Hoa Thanh sư huynh là đuổi Lý Nguyên Tông mà đi. Hắn chết, Lý Nguyên Tông tự nhiên chạy không thoát liên quan, nhưng là Lý Nguyên Tông cùng Mục Hoa Thanh, chính là đồng môn sư huynh đệ, thân cùng tay chân, ai cũng sẽ không tin tưởng Lý Nguyên Tông sẽ giết Mục Hoa Thanh. Cho nên giải thích vô dụng, Lâm Bạch mỉm cười, Đường Vi sắc mặt âm trầm, liên tục gật đầu. Đúng là như thế, ở trong thủy kính thế giới, Lâm Bạch sư đệ ngươi lần thứ nhất nói Mục Hoa Thanh sư huynh chết cùng Lý Nguyên Tông có quan hệ. Lúc ấy ta liền không tin, nhưng nhìn gặp Lý Nguyên Tông rời đi hoang cổ bí cảnh thời điểm biểu hiện. Ta mới chậm rãi tin tưởng Lý Nguyên Tông cùng Mục Hoa Thanh chết thoát không được quan hệ. Vậy kế, tiếp Lâm Bạch sư đệ có thể có dự định. Lâm Bạch cười nói, đây là muốn coi trọng chứng cớ. Chúng ta không có chứng cứ, coi như lên án Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh, Thiên Thủy Tông trưởng lão cũng sẽ giống như ngươi, căn bản sẽ không tin tưởng là Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh. Cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đường Vi nhíu mày hỏi, chờ cái gì? Lâm Bạch cười nói, chờ Lý Nguyên Tông ra chiêu. Đường Vi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lâm Bạch. Trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Bạch cười, lấy Lý Nguyên Tông thực lực, hắn tuyệt đối không có khả năng đơn thương độc mã giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Cho nên bên cạnh hắn tất nhiên có cao thủ tương trợ. Cho nên Lý Nguyên Tông cùng vị cao thủ kia định ra khổng lồ như vậy một cái kế hoạch, tất nhiên còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Chờ bọn hắn xuất thủ, tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Đường Vi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Còn nói thêm, thế nhưng là Lý Nguyên Tông cực lực lên án là người giết Mục Hoa Thanh. Lấy hắn tại trong tông môn địa vị, tại tăng thêm đại trưởng lão uy nghiêm, chỉ sợ ngươi những ngày tiếp theo liền không dễ chịu lắm. Lâm Bạch cười nói, bọn hắn không làm gì được ta. Đây cũng là ta cho Thiên Thủy Tông một khảo nghiệm đi. Như tông môn thị phi không phân, đen trắng không rõ, hám lợi, là thân mà dùng. Vậy dạng này tông môn, cũng không đáng cho ta Lâm Bạch hiệu chung. Lâm Bạch sắc mặt một mực duy trì bình tĩnh. Đường Vi đều cảm giác rất kỳ quái. Nếu là những võ giả khác gặp phải Lâm Bạch tình cảnh, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Giờ phút này đã chạy đến Thiên Thủy Tông trưởng lão các đi đâu kêu oan. Có thể Lâm Bạch, một bước phong khinh vân đạm bộ dáng, có vẻ như căn bản không có đem chuyện nào để ở trong mắt. Cùng Đường Vi từ biệt về sau, Lâm Bạch trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, dịch cổ đã cởi bỏ, xác ướp trạng thái. Trên Minh Nguyệt Đảo khôi phục gân cốt, Lâm Bạch lặng yên không tiếng động mở ra Minh Nguyệt Đảo pháp trận. Tiến vào trong đảo, đúng lúc trông thấy dịch cổ đứng trong núi. Khoanh chân tu luyện, Lâm Bạch liền lặng lẽ đi vào dịch cổ cách đó không xa. Cẩn thận nhìn lên, thấp giọng nói ra, trong khoảng thời gian này khôi phục, dịch cổ không chỉ có khôi phục thương thế, mà lại tu vi đều tiến bộ rất nhiều a. Khoanh chân ngồi tại trong núi rừng dịch cổ. Chau mày, toàn thân lực lượng nước cuồn cuộn, tại thân thể của hắn quanh thân. Bởi vì vòng quanh hào quang bảy màu, những ánh sáng này, khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu, tựa hồ đang đứng ở một loại nào đó cửa ải cắt cánh bên trong. Có đột phá dấu hiệu, nhưng cũng không có hoàn toàn đột phá. Đây là pháp quyết gì? Càng như thế thần dị. Lâm Bạch đứng trong bóng tối quan sát hồi lâu, cũng chưa từng nhìn ra mánh khóe. Đột nhiên lúc này, một mảnh lá rụng, lặng yên không tiếng động từ dịch cổ trên đỉnh đầu rơi xuống. Thẳng đến trên đỉnh đầu hắn mà đi. Ngay tại lá rụng rơi vào trên đỉnh đầu hắn ba tấc thời điểm, đột nhiên bị trên người hắn bởi vì quấn hào quang bảy màu chấn động đến vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Quảng cáo, thật mạnh uy lực a. Lâm Bạch không khỏi trong lòng giật mình. Mặc dù phiến lá rụng kia không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không có bất luận cái gì thế công, vẻn vẹn phiêu nhiên mà xuống, bị thần quang bảy màu chấn vỡ. Nhưng nhờ vào đó, Lâm Bạch cũng đánh giá ra quanh quẩn trên người dịch cổ thần quang bảy màu tuyệt không phải là phàm vật. Không bao lâu, dịch cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần quang bảy màu dần dần nội liễm, biến mất tại thể nội. Hắn có chút mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, giống như có thể xuyên thủng đất trời. Một lúc sau, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên người, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Lâm Bạch tâm tư chơi bời nổi lên, đưa tay bắt lấy trong rừng rơi xuống một mảnh lá rụng. Cong ngón búng ra, lá rụng giống như mũi tên rời cung, bắn thẳng đến dịch cổ phía sau. Người nào? Dịch cổ lập tức cảnh giác lên, trở lại một trường, đem lá rụng đánh nát. Cùng lúc đó, dịch cổ phát hiện trong rừng vừa có từng mảnh lá rụng. Từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Dịch cổ sắc mặt ngưng trọng, vội vàng thi triển thân pháp trốn tránh. Đồng thời thôi động linh lực, đem từng mảnh đánh tới lá rụng đánh nát. Phương nào hạng giả áo túi cơm, dám trên Minh Nguyệt Đảo làm can. Dịch cổ nghiêm nghị quát, hô hô hô. Lúc này, trong rừng nổi lên một mảnh phong bạo, rơi trên mặt đất lá rụng, bốc lên mà lên, hội tụ thành một đầu lá khô trường long. Dương nanh múa vuốt thẳng hướng dịch cổ mà đi. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.